Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5656, Thế giới ma pháp truyền thuyết 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn nơi này nhiệt độ rất thấp, không phải vậy thân thể đều thối. Đường quả nói thầm một câu, lung la lung lay theo một đống thi cốt bên trong đứng lên. Nàng tạm thời không biết nơi này là nơi nào, cũng không có thời gian đi tiếp thu ký ức. Dù cho cỗ thân thể này tử vong có chút lâu, có thể đối nàng linh hồn vẫn như cũ rất phù hợp. Kỳ thật nàng đã sớm đoán được, những thế giới nhỏ này nguyên chủ cùng nàng có quan hệ. Vừa bắt đầu cảm thấy những này là nàng phân ra đến linh hồn, về sau lại cảm thấy thuộc về khí tức của nàng rất yếu, cơ hồ không có. Nguyên chủ cùng nàng có quan hệ, thế nhưng không phải nàng bản thân rất trọng yếu một bộ phận. Đương nhiên, còn không có tìm về ký ức nàng, cũng chỉ là suy đoán lung tung. Khống chế người cứng ngắc, đường quả cuối cùng từ đống thi thể bên trong đi đến hơi sạch sẽ một chút địa phương, nàng ngẩng đầu ngắm một cái bầu trời, xem chừng thời gian bây giờ, hẳn là tại buổi sáng, hừng đông vừa vặn không lâu bộ dạng. Cỗ thân thể này thật quá cứng ngắc, kỳ thật nàng đã qua đến thật lâu, cũng là bởi vì thân thể cứng ngắc, nàng dùng một hồi thời gian, cầu thông cái này thế giới lực lượng, cuối cùng để thân thể trở nên hơi mềm như vậy một chút. Không đến mức tách ra đều tách ra bất đồng. Nàng quay đầu liếc nhìn vừa rồi ở địa phương, lần này càng có thể thấy rõ ràng vừa rồi vị trí có bao nhiêu thi thể. Vừa mới chết, hư thối, không có hư thối, thậm chí thành bạch cốt đều có, mà nàng chẳng qua là những thi thể này bên trong một thành viên. Túc chủ đại đại, xung quanh tạm thời không có nguy hiểm, muốn hay không trước đem ký ức tiếp thu. Tình huống hiện tại, xác thực trước tiên cần phải tiếp thu ký ức. Ngươi giúp ta nhìn xem đi. Đường quả tìm tới một cái sạch sẽ nằm, là vì thân thể cứng ngắc, không tốt lắm ngồi xuống, sợ bị bẻ gãy. Nhắm mắt lại, trên thực tế con mắt của nàng bây giờ nhìn lại căn bản không giống như là một người sống, một chút cũng không có thần thái. Sở dĩ có thể nhìn thấy, đều là bởi vì nàng linh hồn ghé vào cỗ thân thể này bên trên. Nguyên lai là bị người hại chết, cỗ thân thể này ký ức cũng không có bao nhiêu, chỉ có ngắn ngủi 15 năm. Trước 14 năm đều là một chút rất tốt đẹp ký ức, có thể nói là ba lần đại lục mọi người đều ghen tị hạnh phúc nhân sinh. Alia Brand, Olita đế quốc công chúa, Olita quốc vương nhỏ nhất nữ nhi, cũng là được sủng ái nhất nữ nhi. Xuất sinh liền được kiểm tra đo lường đi ra có cực tốt ma pháp thiên phú, là lôi băng song hệ ma pháp thiên tài. Khi sinh ra ngày ấy, liền có vô số lôi hệ, băng hệ ma pháp nguyên tố tràn vào trong thân thể của nàng. Nàng từ nhỏ liền được Olita quốc vương coi trọng, 14 năm qua đều tiếp thu tốt nhất giáo dục, có ưu tú ma pháp lão sư dạy bảo. Olita quốc vương thậm chí đem nàng coi như Olita đế quốc thích hợp nhất người thừa kế. Nhưng mà liền tại một năm trước, hết thảy tất cả thay đổi. Một cái đột nhiên xuất hiện tên gọi Molin người trẻ tuổi, thay đổi nàng nguyên bản vận mệnh. Kỳ thật nàng cũng không biết người trẻ tuổi này là lúc nào xuất hiện. Chỉ là hắn xuất hiện trước mặt người khác thời điểm, đã không có cách nào dung chuyển đối phương địa vị. Phụ thân nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhìn rất thưởng thức người trẻ tuổi này, so với nàng nữ nhi này còn muốn thân mật rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí đến cuối cùng, phụ thân còn muốn đem nàng gả cho cái này gọi Molin người trẻ tuổi. Thế nhưng là nàng vô cùng chán ghét Molin, từ đối phương xuất hiện trong nháy mắt, trong ánh mắt lộ ra kỳ quái cảm xúc. Nhìn nàng ánh mắt, để nàng rất không thoải mái, liền bắt đầu chán ghét đối phương. Đối phương làm qua rất nhiều lấy lòng nàng sự tình, nàng không chút nào cảm thấy cảm động, ngược lại cảm thấy hắn rất buồn nôn. Nàng phát hiện, hắn không những lấy lòng nàng, còn lấy lòng các tỷ tỷ của nàng, thậm chí cái khác quý tộc tiểu thư. Càng làm cho nàng không hiểu là, đối mặt một cái không rõ lai lịch người trẻ tuổi, các tỷ tỷ của nàng vậy mà đối hắn rất thưởng thức. Thậm chí không tiếc cùng phát sinh thân mật quan hệ. Càng làm cho nàng tiếp thụ không được là, các tỷ tỷ của nàng vậy mà có thể tiếp thu lẫn nhau tồn tại, thậm chí cùng một chỗ phát sinh những cái kia thân mật quan hệ. Nàng cảm thấy, các tỷ tỷ của nàng nhất định là điên. Hoặc chính là, bị ác ma kia mê hoặc, đúng vậy, nàng suy đoán cái này gọi Molin người trẻ tuổi chân thực thân phận là ác ma. Chỉ có ác ma mới có dạng này mê hoặc nhân tâm. Khiến người không có sự phân biệt giữa đúng và sai năng lực. Liền xem như vậy, phụ thân nàng vẫn là muốn đem nàng gả cho Molin. căn bản không để ý tới cảm thụ của nàng, thậm chí muốn để đối phương trở thành Olita đế quốc người thừa kế. Ngày mai gặp, đây chính là cái cuối cùng vị diện, rất nhiều tiểu khả ái mong đợi ma pháp vị diện, Margaret tồn tại thế giới. Cái này cũng mang ý nghĩa, quyển sách chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Các tiểu khả ái nhớ nhiều sủng ái một cái bên cạnh sách mới mầm non, toàn bộ vị diện đều quỳ cầu nhân vật phản diện nữ chính làm người, mời đọc. Tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết gia, chuyện hay, hài hước, cách chương.